Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 319, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của bọn họ vốn đã ngày càng căng thẳng. Anh mất rất nhiều công sức. Vừa mới hòa hoãn một chút, lại bị biến thành cái dạng này. Bà xã, em nghe anh giải thích. Lúc trước anh, Ngôn Lạc Hy bỗng nhiên đưa tay che lỗ tai. Lạnh lùng ngắt lời. Tôi không muốn nghe. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày. Anh kéo tay cô ra, đè ngược lên giường, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng mâu thuẫn của cô. Có mấy lời anh phải nói rõ ràng với em, miễn cho em lại suy nghĩ lung tung. Ngôn Lạc Hy kịch liệt giãy giụa. Tôi không muốn nghe anh ngụy biện. Còn nữa, tôi cũng không bao giờ mang thai con anh. Ngôn Lạc Hy, Lệ Dạ Kỳ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô. Anh tuyệt đối không cho phép giữa bọn họ xảy ra hiểu lầm. Khiến trái tim cô cách anh xa hơn. Tiêm thuốc tránh thai cho em. Thật sự là có tâm tư. Ngôn Lạc Hy đang giãy giụa bỗng nhiên an tĩnh. Trước mắt một trận mơ hồ. Anh để em bên cạnh là để trả thù đúng không? Lúc đầu kết hôn, anh bảo Chu Bắc điều tra thân thế của em. Khi đó anh không biết em là con gái Phó Tuyền. Vì vậy anh cưới em. Không phải để trả thù mà là trách nhiệm. Lại có thêm hiểu lầm đáng ghét nữa. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Ngôn Lạc Hy khàn giọng quát. Lệ Dạ Kỳ nhìn bộ dáng cố chấp này của cô, muốn một tay bóp chết cô. Nhưng nhìn thấy nước mắt lấp lánh lại đau lòng. Anh dịu dàng nói. Chúng ta kết hôn là quyết định của một mình anh. Anh nghĩ chờ sau khi có tình cảm mới rồi mới có con. Như vậy không chỉ là thái độ trách nhiệm với em mà còn với con. Ngôn Lạc Hy lã chã rơi lệ. Anh đây là cái cớ gì? Chịu trách nhiệm, anh chỉ muốn chịu trách nhiệm. Nhưng có trời mới biết. Cô không cần anh chịu trách nhiệm. Nếu ngay từ đầu cưới cô là bởi vì chịu trách nhiệm. Như vậy tình cảm của cô đối với anh chỉ là một trò đùa. Không phải lấy cớ. Lúc ấy anh thật sự nghĩ như vậy. Ngôn Lạc Hy chỉ cảm thấy đau thấu nội tâm. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Lệ Dạ Kỳ, hôm nay em nói với Điền Điền vì anh không tin em. Em rất khổ sở, nghĩ lại có lẽ chính em cũng chưa từng tin anh. Vì thế em quyết định cố gắng xây dựng mối quan hệ này để anh thật sự tín nhiệm em. Nhưng tại sao mỗi lần đến gần anh vết thương lại chồng chất? Em thật sự không biết lấy cái gì để tin anh. Trái tim Lệ Dạ Kỳ đau nhói. Anh cúi người ôm lấy cô. Hy Nhi, tin anh. Anh không có ác ý với em, nhưng tôi cảm nhận được tràn đầy ác ý. Ngôn Lạc Hy đưa tay che mí mắt. Đã nói không khóc, mặt vẫn nước mắt, bởi vì yêu nên cay đắng mà đau lòng. Cô đã sớm nên buông tay. Vì sao lại không chịu từ bỏ ý định chứ? Xin lỗi, Hy Nhi, lần này thôi, hãy tin anh. Ngôn Lạc Hy quay đầu đi chỗ khác. Cô nhìn khe hở rèm cửa sổ. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nói. Lệ Dạ Kỳ, lúc anh nói là không thể tin tưởng tôi vẫn còn cho đó là may mắn. Ít ra tôi nghĩ mình không đủ thông cảm cho anh. Anh đã gánh vác quá khứ nặng nề như vậy, làm sao có thể đặt lòng tin vào con gái kẻ thù. Nhưng, cô nghẹn ngào, từ lúc quen biết anh đến nay, tôi đã từng làm gì có lỗi với anh chưa? Từng phụ lòng tin của anh không? Chưa từng. Còn anh, liên tục giày vò khiến tôi lần này tới lần khác đau lòng. Từ Lê Trang Trang đến Lệ Du Nhiên rồi cái gì thù hận của các người. Vẫn là tôi bị anh làm cho tổn thương thê thảm. Trái tim tôi cũng là thịt. Anh có từng, dù chỉ một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Cô không muốn oán giận, không muốn chỉ trích, nhưng thật sự thương tâm ủy khuất không chịu nổi. Lệ Dạ Kỳ im lặng ôm chặt cô. Xin lỗi em. Hy Nhi, em không có ý làm tổn thương em, nhưng anh đã làm rồi. Lệ Dạ Kỳ, đừng tiếp tục dây dưa nữa. Nếu không sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ hận anh. Sự việc xảy ra, cọng rơm thật sự đè bẹp cô vẫn là chuyện này. Những ân ái trước kia, hôm nay nhớ lại quả thực châm chọc, thật sự không thông cảm được. Bởi vì nếu hôn nhân tồn tại dưới hình thức này cô quá bi ai đúng không? Trong lòng Lệ Dạ Kỳ chấn động, chưa bao giờ anh có cảm giác sắp mất đi cô manh liệt như vậy. Hy Nhi, chuyện đã qua, Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Có lẽ phương thức của anh không đúng, nhưng anh tuyệt đối không có mục đích nào với em cả. Ngôn Lạc Hy nhắm mắt lại, từ chối tiếp nhận lời giải thích của anh. Anh đi đi, để tôi một mình bình tĩnh lại. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh. Lệ Dạ Kỳ chậm rãi nâng nửa người trên lên. Anh cụp mắt nhìn vẻ mặt cự tuyệt người xa lạ của cô. Lồng ngực giống như bị đục một lỗ hổng, máu chảy đầm đìa. Từ khi nào, vô tình anh đã để cô đau lòng đến thế này? Lệ Dạ Kỳ thống khổ nhắm mắt lại. Anh khom người cúi xuống vai cô. Giọng nói vừa thấp vừa khàn. Xin lỗi, lúc này anh không thể để em một mình suy nghĩ lung tung. Tính cách của cô vốn mẫn cảm tinh tế. Nếu như anh không ở bên cạnh, cô sẽ mãi chôn mình vào một góc không thoát ra được. Ngôn Lạc Hy che mặt, thất thanh khóc giống lên. Rốt cuộc phải cố gắng yêu bao nhiêu mới không trải qua loại cảm giác này. Lệ Dạ Kỳ xoay người nằm bên cạnh cô, ôm chặt vào lòng. Anh hận sự tàn nhẫn của chính mình. Vì sao không suy nghĩ chu toàn hơn? Tiếng khóc nức nở trong lòng dần dần yếu ớt xuống. Chán Lệ Dạ Kỳ tựa vào gáy Ngôn Lạc Hy. Cho dù khoảng cách rất gần, trái tim hai người lại xa xôi không thể với tới. Anh dường như có loại cảm giác, tình yêu say đắm của anh đối với cô vừa mới bắt đầu, mà tình cảm của cô dành cho anh thì đã kết thúc. Phải làm sao mới có thể để cô yêu anh như trước? Cách chương.